Trọng sinh chi vườn trường nam thần, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngôn Thanh mở mắt, cảm giác chính mình vừa rồi gặp một hồi ác mộng, sờ sờ mặt mình, khó có thể tin, nhớ lại những ký ức trong đầu. Thượng Quan Ngưng, nữ nhân này vì sao giết cô, nàng mẹ nó lại không có thật xin lỗi mình. Trong mắt tỏa ra lạnh ý, Nhượng bác sĩ đột nhiên dùng mình một cái. Cái kia, bạn học ngươi hiện tại thân thể cảm giác thế nào? Bác sĩ thật cẩn thận chào hỏi, này bạn học ánh mắt khí thế thật đáng sợ. Ngôn Thanh trên mặt đầy nghi vấn, bạn học, là đang gọi cô sao? Bác sĩ nhìn cô vẻ mặt biến hóa liền nuốt nước miếng, này đột nhiên hóa điên nên sẽ không thể không biết chính mình là ai đi. Bạn học đầu còn đau không? Nói xong liền vươn tay sờ sờ đầu Ngôn Thanh. Ngôn Thanh liền hít một ngụm khí, đầu như thế nào lại đau nhức như vậy? Lầu cao như thế nhưng chính mình ngã xuống cũng không chết. Bạn học chúng ta đã gọi điện cho gia trường của ngươi, đợi lát nữa liền sẽ tới, ngươi hào hào nghỉ ngơi, có chuyện gì thì gọi hộ sĩ. Bác sĩ cười tùm tìm, sau khi nói xong đứng dậy rời khỏi. Bác sĩ mới vừa đi ra thì cửa đã bị đâm thủng mãnh liệt. Nhiên Nhiên, có bị gì hay không, đụng vào đâu, Nhượng mụ xem. Một cái tướng mạo thanh lệ uyển chuyển hàm xúc nữ nhân một phen ôm chặt Ngôn Thanh, trong miệng nói ra những lời nói khiến Ngôn Thanh vô cùng buồn bực. Này người nào a, mẹ cô hoàn toàn không phải là người hoàn hảo. Nữ nhân đợi không được Ngôn Thanh đáp lại, tiến tới trước mặt Ngôn Thanh, nước mắt lạch cạch rơi. Nhiên Nhiên, làm sao vậy, có phải hay không bị đau nơi nào? Ngôn Thanh bất đắc dĩ. Ngươi là ai? Những lời này nói ra khiến cho nữ nhân ngây người, con gái của chính mình mất trí nhớ. Nhiên Nhiên, ta là mụ mụ a. Nữ nhân lại bắt đầu khóc, tiếng khóc khiến lòng người đau cực kỳ. Ngôn Thanh lúc này cảm giác không đúng, lầu cao như vậy chính mình ngã xuống lại không có đạo lý không chết a. Cái gương, có thể cho ta mượn một cái gương không? Dương Y vội vàng vàng từ trong túi móc ra một cái gương, đứa nhỏ này cần cái gương để tự nhìn dung nhan mình có bị hủy không? Ngôn Thanh lấy qua cái gương, nhìn trong gương khuôn mặt người này xa lạ, cả người giống bị choáng. Này mẹ nó là ai? Ta là ai? Hỏi ra những lời này, Dương Y nhanh chóng chạy đi ra ngoài gọi bác sĩ tới, bác sĩ kiểm tra sau đó phán đoán Ngôn Thanh mất trí nhớ. Dương Y thở phào nhẹ nhõm, không có việc gì là tốt rồi, quên mất những ký ức không vui, thống khổ trước đây cũng tốt. Ngắn ngủi hơn một giờ trôi qua, Ngôn Thanh rốt cục hiểu rõ một việc, cô mẹ nó sống lại tại một cơ thể người xa lạ. Khối thân thể này nguyên chủ là An Thị Phú Hào. Tiểu nhi tử, Ngôn Thanh Nhiên, nữ phẫn nam trang, này thân phận vốn dĩ thực hiển hách thế nhưng khi chính mình vẫn còn trong bụng mẹ thì cha gặp phải phát sinh ngoài ý muốn nên đã qua đời. Trong nhà còn có một chút thân thích chẳng hạn như ông nội bà nội thúc thúc A-di, hãm hại mẹ cô, nhằm xâm chiếm gia sản. Dương Y gia trong cũng là có điểm bối cảnh, bảo vệ hài tử của chính mình rất tốt. Lão nhân lão thái thái không thể nào nhượng bộ, con trai không phải chính bọn họ sinh ra, không có biện pháp, bởi vì Dương Y lúc đó trong bụng đang mang thai, mới mở miệng nói. Nếu như là nam hài gia sản liền còn cho các nàng, nếu như là nữ hài cái này gia sản liền về này liền đưa cho thúc thúc A-di của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất đắc dĩ mẹ cô phải nghĩ ra một ý tưởng mạo hiểm, dùng quan hệ trong nhà thu mua bác sĩ hộ sĩ ôm một cái nam hài cho có lệ, sau lại công khai với thân thích liền đem Ngôn Thanh Nhiên trong tay mang trọng trách lớn. Ngôn gia lão nhân cùng lão thái thái vô cùng không bằng lòng, nghĩ mọi cách nghĩ đoạt lại gia sản. Ngôn Thanh Nhiên nghe đến đó ha ha cười, gặp qua không biết xấu hổ, chưa thấy qua như thế không biết xấu hổ, chính mình lần này bị tông xe phòng chừng cũng là bọn hắn gây nên. Vui vẻ tiếp nhận chính mình thân phận ân, một cái cao trung học sinh, rất tốt, tuổi còn trẻ có tinh thần phấn chấn. Cách chương.